Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213. Cho nên ở đào mộ dưới sự trợ giúp, Hắc Bạch đoàn phim đầu tiên ở Phi Tấn trên mạng đăng ký một cái phía chính phủ tài khoản. Thượng truyền rất nhiều quay chụp ngoài lề hấp dẫn võng hữu cùng các fan. Cuối cùng một cái mới là chuyển phát đóng máy yến ảnh chụp rút thăm trúng thưởng Phi Tấn. Vì làm càng nhiều người biết được lần này rút thăm trúng thưởng hoạt động. Đào mộ còn cùng Hong Kong đài truyền hình cùng Hong Kong bát quái tuần san hợp tác. Đánh một đợt tuyên truyền quảng cáo. Bảo đảm sở hữu Hong Kong người đều có thể từ TV hoặc là báo chí thượng nhìn đến này tin tức. Sau đó đăng ký Phi Tấn võng chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Kỳ thật Hong Kong rất nhiều người trẻ tuổi đối Phi Tấn võng cái này mạng xã hội cũng không xa lạ. Bởi vì đào mộ tự mang tinh phong huyết vũ đầu đề thể chất. Sớm tại mấy tháng trước, đào mộ đi Hong Kong cảnh giáo thể nghiệm sinh hoạt thời điểm. Phi Tấn võng liền đi theo nhà mình boss bước chân cùng nhau đi vào Hong Kong. Lúc sau đào mộ tiến tổ Hắc Bạch, cùng thẩm dục các loại ma sát, Phi Tấn võng vì giúp nhà mình lão tổng sân ga, cũng không ngừng đưa tin các loại bát quái tin nóng. Thậm chí còn bởi vậy cùng Hong Kong giải trí truyền thông bảo trì tốt đẹp hỗ động. Ở chú ý giải trí bát quái Hong Kong người chung lăn lộn cái mặt thục. Nhưng muốn nói nhằm vào Hong Kong dân chúng tới một lần đại hình tuyên truyền hỗ động. Này vẫn là đầu một hồi. Kỳ thật ở đời sau, loại này chuyển phát rút thăm trúng thưởng tuyên truyền hoạt động đã tràn lan. Không hề tân ý đáng nói. Chính là ở quốc nội các đại internet mạng xã hội vừa mới hứng khởi. Thậm chí liền ngôi cao chính mình đều đang sơ tác phát triển 2009 năm. Loại này rút thăm trúng thưởng hoạt động thật đúng là đặc biệt mới mẻ. Đào mộ tự mình kết cục loát văn án. Đầu tiên là chuyển phát Hắc Bạch đoàn phim phía chính phủ Phi Tấn. Còn cấp treo lên chuyển phát cái này đóng máy chiếu. Là có thể cùng một chúng đại gia thân mật tiếp xúc kinh tủng tiêu đề. Mặt sau còn đặc biệt tao khí tới cái ước sao. Sau đó lợi dụng chính mình ở Phi Tấn võng đặc quyền đem này Phi Tấn thêm Tô Chí Đỉnh. Bảo đảm đăng nhập Phi Tấn võng các võng hữu đều có thể nhìn đến. Kết quả cái này đến không được. Trước hết bắt đầu chuyển phát Phi Tấn chính là đào mộ kia giúp thuộc tính bất đồng các fan chung. Thành, các loại mắng chiến phấn, trang web phấn, kỹ thuật diễn phấn, nhan phấn thậm chí tài chính phấn liền cùng đua tốc độ tay dường như sôi nổi ở trước tiên chuyển phát, mặt khác các võng hữu thấy thế, cũng đều đi theo xem náo nhiệt, một giờ nội chuyển phát lượng thế nhưng vượt qua 600 vạn. Sinh động trình độ trực tiếp chấn kinh rồi toàn bộ truyền thông giới. Đặc biệt là chưa hiểu việc đời Hong Kong truyền thông. Phải biết rằng Hong Kong ở 2009 năm tổng dân cư số lượng cũng liền 697 vạn người. Đào mộ một cái Phi Tấn chuyển phát lượng, thế nhưng ở một giờ nội đạt tới 600 vạn, ở ngay lúc đó Hong Kong người trong mắt đó là kiểu gì ma huyễn hiện thực. Rất nhiều người lại lần nữa trực quan nhận thức đến nội địa khổng lồ dân cư thị trường. Cầm lòng không đậu tự hỏi. Nếu những người này khẩu đều có thể chuyển hóa thành tiêu phí lực nói. Thật là cỡ nào khổng lồ một số tự, một cái chuyển phát rút thăm trúng thưởng hoạt động, cư nhiên có thể làm rất nhiều Hong Kong người, đặc biệt là thương nhân cùng điện ảnh giới nhân sĩ ý thức được nội địa cường đại tiêu phí năng lực. Đây là đào mộ không nghĩ tới, rốt cuộc ở đào mộ trọng sinh lúc ấy, Hoa Hạ là toàn cầu lớn nhất tiêu phí thị trường loại này khách quan sự thật. Sớm đã là 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến đồ vật. Nhưng mà ở Hong Kong thật sâu lâm vào khủng hoảng kinh tế. Còn không có thể hoãn qua khí tới 09 năm. Loại này nhận chi kỳ thật còn không phải như vậy phổ biến. Tin tức bế tắc từ nào đó trình độ thượng cũng có thể che giấu chỉ số thông minh cùng tầm mắt. Cử cái ví dụ, tỉ như ở rất nhiều năm sau. Còn có loan loan người là chân tình thật cảm thấy nội địa bá tánh ăn không nổi trứng luộc trong nước trà sao, nói ngắn lại, Phi Tấn võng cùng Hắc Bạch đoàn phim liên thủ làm tuyên truyền. Cường thế tiến vào Hong Kong truyền thông giới ảnh hưởng, trừ bỏ có thể làm phi tấn võng người sử dụng gia tăng một bộ phận Hong Kong dân chúng. Còn xúc tiến Hong Kong dân chúng, đặc biệt là người trẻ tuổi cùng nội địa liên hệ, rốt cuộc truy tinh loại chuyện này vĩnh viễn đều là chẳng phân biệt biên giới. Bọn họ chỉ phân trận doanh, cười tủm tỉm nhìn phi tấn võng Hong Kong người sử dụng lấy hỏa tiễn nhảy thăng tốc độ bạo trướng. Nhìn đến Chu Ngạn Thanh, Phương Nhược Đề đám người các fan ở phi tấn trên mạng không ngừng nhận thân. Thậm chí tự động tự phát thành lập fan club, Đào Mộ vui mừng rất nhiều. Quyết định cấp này đó giống như ong mật chuyển nhà giống nhau cần lao giản dị các fan một chút phúc. Lợi, hắn mang theo phi tấn võng ngoại phái Hong Kong hai gã phóng viên. Không sai, này hai gã phóng viên cũng không hồi Yến Kinh, bởi vì bọn họ lúc trước nhận được nhiệm vụ chính là đi theo lão bản đóng quân Hong Kong. Khi nào lão bản hồi kinh, bọn họ mới có thể phản hồi tổng bộ đưa tin. Phía trước này hai gã ngoại phái phóng viên ở tai nạn xe cộ Môn, sự kiện khi thâm nhập bệnh viện. Điều tra, đánh vỡ Thẩm Dục fan có quan hệ với Thẩm Dục bị Đào Mộ người nhà nhục mạ. Thương tâm rất nhiều rời đi phim trường chịu khổ tai nạn xe cộ không thật chỉ trích. Làm Đào Mộ cảm giác sâu sắc vui mừng, cho nên cùng tháng liền cấp hai gã phóng viên đã phát phong phú nghiệp vụ tiền thưởng. Lại không nghĩ rằng Đào Mộ kỹ thuật phấn cũng không muốn cái này tiền thưởng. Hắn chỉ nghĩ làm Đào Mộ tự mình chỉ đạo một chút hắn chụp ảnh kỹ năng. Hắn cũng tưởng cùng Đào Mộ giống nhau, chỉ lợi dụng tự nhiên chiếu sáng, là có thể đánh ra nhất suy mỹ ảnh chụp tới. Mà Đào Mộ mắng chiến phấn tuy rằng rất muốn tiền thưởng. Nhưng là hắn cũng hy vọng nhà mình lão bản có thể ở thời gian nhàn hạ nhiều phát mấy cái phi tấn. Bọn họ này đó mắng chiến phấn đáng yêu xem lão bản phát phi tấn dỗi người. Nhà mình công nhân kiêm fan đưa ra yêu cầu, đặc biệt vẫn là lập hạ công lao công nhân, Đào Mộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá tiền thưởng chuyện này không thể mạt sát, nên cấp vẫn là phải cho. Đến nỗi giao lưu chụp ảnh kỹ thuật cùng mắng chửi người kỹ thuật loại chuyện này. Quyền đương công ty nghiệp vụ huấn luyện. Tuy rằng này nghiệp vụ huấn luyện là chỉ có lão bản cùng công nhân ba người một đôi nhị huấn luyện. Lúc trước phi tấn giải trí có quan hệ với Thẩm Dục chế tạo ra tai nạn xe cộ dẫn đường dư luận quờ. Trách Đào Mộ người nhà cái kia âm mưu luận đẩy đưa tin tức. Kỳ thật là từ kỹ thuật phấn chụp ảnh, mắng chiến phấn thao đao viết văn án hợp thành chi là money. Đào Mộ cũng nhìn kỹ qua cái kia đẩy. Đưa. Thâm giác kia ảnh chụp chụp đích xác thật rất suy mỹ tươi mát. Liền cùng chân dung chiếu dường như, đem Thẩm Dục trên người kia sợi tinh tế mảnh mai thiếu niên cảm đột hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Văn chương cũng viết sắc bén khắc nghiệt, nhất châm kiến huyết, nói ngắn lại chính là rất có thiên phú. Cho nên Đào Mộ ở chỉ đạo hai gã công nhân thời điểm, cũng nhằm vào bọn họ cá nhân đặc sắc. Cấp kỹ thuật phấn cường điệu giảng thuật một chút tiểu tươi mát cùng xâm hệ quay chụp lý niệm cùng. Chụp ảnh phong cách, cấp mắng chiến phấn truyền thụ chính là đời sau nhằm vào Internet giang tinh một ít mắng chiến tinh. Tùy, cũng coi như là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mà lần này Đào Mộ mang theo hai gã phóng viên đi bái phỏng Chu Ngạn Thanh đám người. Cũng là trước tiên cùng đại gia nhóm thương lượng. Tưởng chụp một đoạn ngắn gọn VCR, làm hắc bạch đoàn phim một chúng đại gia nhóm cùng fan chào hỏi một cái. Gần nhất có thể cấp hắc bạch đoàn phim làm tuyên truyền. Thứ hai cũng coi như là fan phúc lợi, Chu Ngạn Thanh bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, kỳ thật Đào Mộ là muốn làm phát sóng trực tiếp tới. Đáng tiếc sự phát hấp tấp, phi tấn võng kỹ thuật bộ môn vô pháp cấp ra tuyệt đối kỹ thuật duy trì. Quan trọng nhất chính là phi tấn võng server chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Nếu thật muốn làm phát sóng trực tiếp nói, lấy Chu Ngạn Thanh cùng Phương Nhược Đề đám người già vị danh khí. Ảnh đàn địa vị, phỏng chừng đến trước làm khoách dung mới được, tuy rằng lúc này không thể chơi phát sóng trực tiếp, bất quá Đào Mộ vẫn là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Quyết định hồi Yến Kinh về sau liền cùng phi tấn võng kỹ thuật bộ môn tham thảo một chút. Nếu có thể nói, chờ đến vượt năm lúc ấy, liền có thể cấp một chúng võng hữu cùng các fan một kinh hỉ. Đào Mộ đem cái này ý tưởng viết ở ký sự bổn thượng. vẫn cứ dùng hắn cái kia đặc biệt trung nhị mật mã văn sáng tác phương thức. Chờ viết xong nhật ký, Đào Mộ bóp điểm đến khách sạn dưới lầu thời điểm, liền nhìn đến hai gã ngoại phái phóng viên đã chờ ở khách sạn cửa. Đào Mộ rất xa, liền cảm thấy ngừng ở khách sạn cửa chiếc xe kia có điểm quen thuộc. Đến gần vừa thấy, quả nhiên ở điều khiển vị thượng thấy được mặt mang tươi cười Lương Thư Văn. Đào Mộ bất giác có chút ngạc nhiên, tiểu Lương tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này? Lương Thư Văn mở cửa xuống xe, vòng qua xe đầu ở Đào Mộ trước mặt đứng yên, một bên duỗi tay một bên cười nói. Lái xe trên đường trùng hợp đụng tới hai vị phóng viên tiên sinh ở ven đường chờ xe. Ta tò mò hỏi một chút, biết bọn họ là tưởng đi theo Đào Tổng cùng nhau làm phỏng vấn. Nhưng là đánh không đến taxi, ta sợ Đào Tổng chờ sốt ruột, đơn giản đưa bọn họ lại đây. Đào Mộ sắc mặt cổ quái một chút. Quay đầu hỏi nhà mình phóng viên, các ngươi không phải thuê xe sao? Kia xe hỏng rồi, Đào Mộ kỹ thuật phấn vẻ mặt đau khổ trả lời. Cũng không biết như thế nào làm, hôm nay buổi sáng vẫn luôn đánh không cháy, bọn họ lại sợ đã tới chậm trễ Đào Mộ chuyện này. Cho nên khiêng quay chụp thiết bị ra cửa kêu taxi. Lại không nghĩ rằng Hong Kong này phá giao thông, cuối tuần cư nhiên kẹt xe, bọn họ ở ven đường đứng hơn nửa giờ, lăng là không đánh tới một chiếc xe. Cũng may đụng phải nhiệt tâm trợ người tiểu Lương tiên sinh. Bằng không bọn họ cũng chỉ có thể cho Hong Kong giải trí giới mặt khác phóng viên cùng bào nhóm gọi. Điện thoại, làm đại gia giang hồ cứu cấp, Đào Mộ cũng không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là cùng Lương Thư Văn nói lời cảm tạ. Ngay sau đó liền tưởng liên hệ khách sạn, làm khách sạn hỗ trợ phái chiếc xe. Lương Thư Văn thấy thế. Bất giác cười nói, dù sao ta cũng không có gì sự, Đào Tổng nếu là không ngại, ta có thể tái các ngươi qua đi, Đào Mộ có thể để ý chính là cái gì? Đương nhiên chính là Lương Thư Văn ra thế bối cảnh, Lương Thư Văn phía trước cùng Đào Mộ đánh quá một hồi giao tế. Ẩn ẩn cảm thấy Đào Mộ tựa hồ không mấy ưa thích hắn. Chính là Lương Thư Văn tự nhận không có đắc tội quá Đào Mộ. Cho nên tư tiền tưởng hậu. Chỉ có thể đem sai lầm đổ lỗi ở hắn bang phái thân thế thượng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, bởi vì cái này đối hắn kính nhi viễn chi người không ở số ít. Lương Thư Văn cũng thói quen, Đào Mộ vẫn luôn đều biết Lương Thư Văn đối chính mình ra thế phương diện thực tự ti. Đây cũng là hắn đời trước như vậy thích thẩm dục, lại trước nay không có chủ động khởi xướng theo đuổi quan trọng nguyên nhân. Đào Mộ cùng Lương Thư Văn là đời trước có thù oán đời này không thân. Tuy rằng không biết một người vì cái gì phải đối chính mình vô pháp tả hữu thân thế vấn đề cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng lười đến khuyên hắn, lập tức uyển chuyển cự tuyệt nói. Vậy quá phiền toái tiểu Lương tiên sinh, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vẫn là không cần, ta làm khách sạn phái xe là được. Lương Thư Văn thần sắc buồn bã. Nghĩ. Vẫn là nỗ lực tranh thủ nói, kỳ thật một chút cũng không phiền toái, nếu không phải Đào Tổng giật dây, Lệ Tổng tuyệt đối sẽ không thông qua Lương Thị Hậu cần công ty đấu thầu thư. Đào Tổng giúp chúng ta đại ân, ta chỉ nghĩ báo đáp một vài, đây cũng là gia phụ ý tứ. Tiểu Lương tiên sinh thật là quá khách khí, Lương Thư Văn đem nói đến. Loại trình độ này, Đào Mộ cũng xác thật không hảo lại cự tuyệt. Rốt cuộc hai nhà hiện tại vẫn là hợp tác quan hệ đâu. Đào Mộ liền tính chán ghét Lương Thư Văn người này, lấy hắn trường tụ thiện vũ bát diện linh lung tính tình. Cũng không đến mức không hề nguyên do chỉ bằng tâm tình đắc tội đối tượng hợp tác. Đào Mộ trầm ngâm một lát, gật đầu cười nói, nếu như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng thật ra quấy dày tiểu Lương tiên sinh, một chút cũng không quấy dày, Lương Thư Văn hơi. Mỉm cười, sợ Đào Mộ đổi ý dường như, chạy nhanh cho hắn mở ra sau cửa xe, tư thái phóng như vậy thấp, mặc dù là Đào Mộ cũng vô ngữ, rốt cuộc không thể thật sự đem Lương Thư Văn trở thành tài xế. Cho nên Đào Mộ cười đẩy lên xe môn, chính mình ngồi trên ghế phụ vị trí, hai gã ngoại phái phóng viên toàn bộ hành trình vây xe monster thấy thế cũng lập tức lên xe. Chẳng qua lần này có điểm quỷ dị, cư nhiên là lão bản ngồi ở ghế phụ, bọn họ ngồi ở phía sau. Kỹ thuật phần ôm camera run bần bật, mắng chiến phấn tắc có chút tò mò nhìn Lương Thư Văn liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Cảm thấy cái này bang phái Bạch Chỉ Phiến cùng hắn trong tưởng tượng Yakuza không quá giống nhau. Cách nói năng đặc biệt lễ phép, khí chất còn rất ôn hòa, một chút đều không giống phim nhựa diễn như vậy. Mắng chiến phấn đầu óc vừa kéo, nhịn không được hỏi, cái kia, tiểu Lương tiên sinh, các ngươi ngày thường cũng sẽ xem những cái đó hắc bang cảnh phỉ điện ảnh sao? Lương Thư Văn, ngoặc kép. Chương 179 Lương Thư Văn biểu tình có chút buồn bực. Đến cuối cùng, hắn cũng không có trả lời mắng chiến phấn vấn đề. Kỳ thật Đào Mộ cũng khá tò mò, lén lút muốn nghe đáp án. Bất quá Lương Thư Văn không nghĩ nói. Hắn cũng không cưỡng bách, vài người lái xe đến Hồng Khám sân vận động. Chu Ngạn Thanh không hổ là trong nghề chiến sĩ thi đua. Hắc Bạch đoàn phim vừa mới đóng máy. Hắn liền bắt đầu chu bị 8 tháng phân buổi biểu diễn. Nghe nói khai xong buổi biểu diễn, còn muốn thu Hắc Bạch điện ảnh chủ đề khúc, chờ thu xong chủ đề khúc, lại muốn vào tổ mặt khác một bộ điện ảnh, chụp xong kia bộ điện ảnh, còn muốn tiếp sức Hắc Bạch ở chiếu phim trước sở hữu tuyên truyền hoạt động. Chờ tuyên truyền hoạt động sau khi kết thúc, không sai biệt lắm chính là tân niên. Chu Ngạn Thanh còn phải chịu mời tham gia nội địa vượt năm buổi biểu diễn. Sở hữu hành trình khua chiêng gõ mõ, xem Đào Mộ đều thở không nổi tới. Đào Mộ cùng Hắc Bạch đoàn phim chư vị các đại lão thương lượng phải cho fan chụp VCR đương. Phúc lợi khi, Chu Ngạn Thanh liền chủ động đưa ra, có thể ở buổi biểu diễn hiện trường quay chụp VCR. Còn cười nói muốn cọ một chút phi tấn võng nhiệt độ. Cấp chính mình buổi biểu diễn làm tuyên truyền. Hết chương.